Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 81 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghịch thiên cải mệnh. Nhìn lên trước mặt thanh niên, Lê Bại Thi mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn biết rõ vừa mới thanh niên nói tới là có ý gì. Trong lòng ba người đều rất là kinh ngạc, không biết thanh niên vì sao dám nói ra lớn như thế nghịch lời nói, rốt cuộc nơi này là Tán Thần Thành, chính là Tán Thần tộc địa bàn. Dám ở Tán Thần Thành nói như thế, cũng là trần trụi khiêu khích Tán Thần tộc, nhìn chung Tán Thần giới, bao quát toàn bộ đại lục, lại có gì người dám lớn lối như vậy, như thế khiêu khích Tán Thần tộc. Rốt cuộc Tán Thần tộc chính là đại lục lớn nhất đỉnh cao tồn tại, đứng hàng 10 đại ẩn thế đỉnh phong thế lực một trong. Ngươi là người phương nào? Tô Thần, ngươi chính là Lê Bại Thiên. Lê Bại Thiên gật gật đầu, tự hồ trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái này cái gọi là Tô Thần đến cùng là thân phận như thế nào, nói ra, ở ngươi vừa mới chỗ nói là có ý gì. Rất đơn giản, ngươi thiên phú và tiềm lực, bao quát ngươi thực lực ở bên trong, đều muốn vượt xa cái phế vật này, mà hắn ỷ vào chính mình có tộc trưởng phụ thân, lại có thể trở thành Tán Thần tộc thánh tử, ngày sau còn sẽ trở thành Tán Thần tộc tộc trưởng, mà ngươi chỉ có thể bị hắn vĩnh viễn dẫm lên, thậm chí là chết. Ăn ngay nói thật. Cũng chính là sự thật, mới khiến cho Lê Bại Thiên cảm thấy phẫn nộ. Lần này đến đây chủ yếu là giam cầm Lê Diệt, bất quá Tô Thần lại không nghĩ tới, vừa mới tiến đến, thể nội thập tuyệt đỉnh liền đối với Lê Bại Thiên có mãnh liệt cảm ứng. Hắn đã hội tụ 5 vị thập tuyệt tướng, nếu là có thể thuận lợi hàng phục Lê Bại Thiên, chính là vị thứ 6 thập tuyệt tướng, khoảng cách gom góp 10 vị thập tuyệt tướng lại gần một bước. Mỗi một lần thập tuyệt đỉnh có cảm ứng, Tô Thần đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, được đến vị này thập tuyệt tướng. Đồng thời Lê Bại Thiên rất phù hợp hắn yêu cầu. Ngươi có thể giúp ta nghịch thiên cải mệnh. Gật gật đầu, Tô Thần nhìn lên trước mặt Lê Bại Thiên, hỏi, ở ngươi bây giờ là đỉnh phong đạo đế cảnh. Lê Bại Thiên gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương đến cùng muốn làm gì. Chỉ cần ngươi theo ta lăn lộn, ta có thể cho ngươi tại trước ngày mai, đột phá 5 cái cấp độ trở lên. 5 cái cấp độ, đây là khái niệm gì? Lê Bại Thiên triệt để mộng, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, trước mặt thanh niên không phải tại cùng hắn nói đùa. Hiện tại hắn tu vi đã ổn định tại đỉnh phong đạo đế cảnh, nếu là có thể liên tục đột phá đến 5 cái cấp độ, như vậy liền có thể trực tiếp tấn cấp đến phong hào đại đế cảnh. Lê Diệt lại là cười, thanh âm tràn ngập khinh miệt nói ra, Lê tiểu tử, ngươi thật đúng là khoác lác không làm bản nháp, một ngày thời gian để Lê Bại Thiên tăng lên 5 cái cấp độ, ngươi có thể làm được, ta liền đi đớp cứt. Căn bản sẽ không tin tưởng. Ngu ngốc mới sẽ tin tưởng việc này. Khả năng sao? Trực tiếp lựa chọn không nhìn Lê Diệt, Tô Thần thì là nhìn lấy Lê Bại Thiên, chờ đợi Lê Bại Thiên trả lời. Điều kiện. Rất đơn giản, ngày sau theo lấy ta lăn lộn. Cho ta cái lý do. Ta sẽ để ngươi trở thành thiên hoang đại lục lớn nhất cường đại võ giả, đồng thời ngày sau còn cần theo ta chinh chiến thánh vực. Ta có thể giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh, mà ngươi muốn là cự tuyệt ta, ngươi chỉ có thể sống ở Lê Diệt dưới chân, mãi mãi cũng không có thời gian xoay sở. Lê Bại Thiên triệt để trầm tư xuống tới, trực giác nói cho hắn biết, trước mặt Tô Thần không phải tại cùng hắn nói đùa, nói không chừng thật có thể làm đến. Lần này lựa chọn thánh tử, hắn xác thực đối Tán Thần tộc mất đi lòng tin, đồng thời lấy hắn cùng Lê Diệt ở giữa ân oán, ngày sau Lê Diệt trở thành Tán Thần tộc tộc trưởng, khẳng định sẽ đòi mạng hắn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào? Y nguyên lựa chọn không nhìn, Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm Lê Bại Thiên, hắn không biết cưỡng cầu, tuy nhiên hắn thật rất hy vọng Lê Bại Thiên luyện hóa thập tuyệt đỉnh, bất quá nếu là không nguyện ý tình huống dưới, hắn sẽ lựa chọn từ bỏ. Ta nguyện ý. Trong lòng nhất thời vui vẻ, Tô Thần lập tức lấy ra thập tuyệt đỉnh, nói ra, hãy đưa ngươi bản mệnh tinh huyết nhỏ tại thập tuyệt đỉnh bên trong, ngày sau ngươi chính là ta thập tuyệt tướng. Đúng. Lập tức bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi nhỏ tại thập tuyệt đỉnh phía trên, trong nháy mắt biến mất tại thể nội. Tô Thần có là 10 phần lòng tin, theo Lê Bại Thiên thuận lợi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, cộng thêm chính mình 3 cái đế cực đan, tin tưởng tăng lên 5 cái cấp độ, để Lê Bại Thiên đột phá đến hạ vị phong hào đại đế, khẳng định là không có chút nào lo lắng sự tình. Trong tay xuất hiện 3 viên thuốc, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở đây là 3 cái đế cực đan, ngươi nuốt về sau, liền có thể liên tục đột phá 3 cái cấp độ. Cộng thêm ngươi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, cần phải có thể tấn cấp đến hạ vị phong hào đại đế, đến mức ngươi là có hay không có thể tiếp tục tăng lên, vậy liền muốn xem chính ngươi thiên phú và tạo hóa. Đa tạ lão đại. Quỳ một chân trên đất, vươn tay tiếp nhận ba viên thuốc, không chần chờ chút nào, lập tức đem ba cái gọi là đế cực đan để vào trong miệng, vào miệng tan đi, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, mộng bức Lê Diệt cả giận nói, ở Lê Bại Thiên, ngươi vậy mà công nhiên phản bội Tán Thần tộc, ta sẽ để ngươi hối hận. Giam cầm. Đúng. Lê Bại Thiên, ngươi dám. Lê Bại Thiên cũng là quyết định thật nhanh người, như là đã lựa chọn đi theo Tô Thần, như vậy liền không có khác ý nghĩ, đồng thời theo hắn luyện hóa thập tuyệt đỉnh, dĩ nhiên minh bạch thập tuyệt đỉnh bá đạo chỗ, có chút phản bội chi tâm, liền sẽ bị thập tuyệt đỉnh trực tiếp phản phệ, từ đó chết không có chỗ chôn. Nhìn lấy hướng tới mình Lê Bại Thiên, bây giờ Lê Diệt triệt để mộng, hắn tuy nhiên không biết đối phương đến cùng là ai, vì sao muốn ra tay đối phó hắn, có điều hắn lại không dám đánh cược. Nơi này là Tán Thần Thành, chính là Tán Thần tộc địa bàn, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, vậy mà có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, đại lục phía trên sẽ không xuất hiện người điên. Tại cường đại Lê Bại Thiên trước mặt, Lê Diệt căn bản liền đánh trả cơ hội đều không có, rốt cuộc hạ vị kiếp đế cảnh cùng đỉnh phong đạo đế cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Đã thuận lợi giam cầm Lê Diệt Lê Bại Thiên, bắt đầu hung hăng bạo đạp Lê Diệt, một chân tiếp lấy một chân, cứ như vậy hung hăng đạp, Tô Thần vẫn chưa ngăn cản, hắn hiểu được Lê Bại Thiên tâm lý phẫn nộ. Một chân đạp, phẫn nộ Lê Bại Thiên lạnh lùng nói, ở Lê Diệt, ta hiện tại thì phải nói cho ngươi, ngươi mãi mãi cũng không bằng ta muốn dẫm ngươi, so dẫm chết một con kiến đều muốn đơn giản. Tán Thần tộc thánh tử, ta không có thèm, ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta Lê Bại Thiên ngày sau sẽ trở thành đại lục mạnh nhất tồn tại, mà ngươi chỉ có thể bị ta dẫm lên. Lâm Ngữ Yên không dám nói lời nào, ngây ngốc nhìn ở một bên, nàng minh bạch Lê Bại Thiên hiện tại làm sự tình, Tán Thần tộc biết việc này về sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng rõ ràng nhất Tán Thần tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính là Tán Thần giới đỉnh phong tồn tại. Chỉ chốc lát thời gian, Lê Diệt đã hấp hối, bất quá Lê Bại Thiên lại không có xuất thủ đánh giết Lê Diệt, bởi vì hắn không biết, lão đại muốn chính mình giam cầm Lê Diệt làm cái gì, khẳng định là có thuộc về lão đại ý tứ. Lê Bại Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, nữ nhân này không đáng ngươi thích. Đi qua đem Lê Diệt sách trong tay, Tô Thần quay người cùng hai nữ rời đi. Lâm Ngữ Yên đã sớm bị dọa sợ, đường đường Tán Thần tộc thánh tử, lại bị Lê Bại Thiên cho giam cầm. Nhìn lấy theo đuổi nàng mấy chục năm Lê Bại Thiên, Lâm Ngữ Yên thanh âm có chút run rẩy nói ra, rồi Lê đại ca, thực ta là ưa thích ngươi, vừa mới Lê Diệt uy hiếp ta, nói là ta không đi theo nàng, liền sẽ diệt ta Lâm gia, ta là bị bất đắc dĩ, Lê đại ca, mời ngươi dẫn ta rời đi. Nghe đến lời này, Lê Bại Thiên cười. Chính như Tô Thần chỗ nói, Lâm Ngữ Yên cũng là cái vô cùng hiện thực nữ nhân, thực nàng người nào đều không thích, duy có yêu mến chính nàng mà thôi. Lê Diệt cùng chính mình ở giữa, nàng lựa chọn là thánh tử, mà không phải người nào đó. Ngày mai kế thừa Tán Thần tộc thánh tử chi vị người không phải Lê Diệt, mà là mình lời nói, như vậy Lâm Ngữ Yên khẳng định sẽ lựa chọn chính mình, mà không phải cái gọi là Lê Diệt. Dạng này nữ nhân, thật không đáng chính mình nỗ lực, hắn rất là hối hận, nhiều năm như vậy truy cầu, uổng phí hết chính mình thời gian. Xoay người rời đi, Lê Bại Thiên thực sự mặc kệ Lâm Ngữ Yên. Lê đại ca. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Lâm Ngữ Yên sụi lơ trên mặt đất, đồng thời cái này thời điểm, Tô Thần thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền đến. Lê Diệt sự tình, ngươi dám truyền đi lời nói, ta sẽ diệt ngươi Lâm gia. Tán Thần Thành khách sạn. Lê Bại Thiên đã bắt đầu tu luyện, luyện hóa thập tuyệt đỉnh cùng nút ba cái đế cực đan, tin tưởng vào ngày mai, hắn nhất định có thể thuận lợi trùng kích đến phong hào đại đế, đây là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. La Mộng Nhiễm lôi kéo Tô Thần tay, vừa cười vừa nói, kệ Tô Đệ, liền xem như chúng ta giam cầm Lê Diệt, ngày mai cũng chưa chắc có thể bức bách Tán Thần tộc giao ra Tán Thần Thương, rốt cuộc Tán Thần Thương thuộc về Tán Thần tộc trấn tộc chí bảo, coi như Tán Thần tộc tộc trưởng nguyện ý, Tán Thần tộc các vị trưởng lão cũng không chịu. Tô Thần minh bạch Lam tỷ ý tứ, nói ra, kẻ Tán Thần Thương ta tình thế bắt buộc, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản, bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, lần này Tán Thần tộc tộc trưởng tình nguyện hy sinh Lê Bại Thiên, cũng muốn đến đỡ Lê Diệt trở thành Tán Thần tộc thánh tử, chắc hẳn Lê Diệt tại Tán Thần tộc địa vị không đơn giản. Vậy vạn nhất đâu? Vậy chúng ta giết đi vào. Ý tưởng này thật sự là đầy đủ phách lối, rốt cuộc Tán Thần tộc làm bốn tộc một trong, càng là đại lục phía trên lớn nhất đỉnh cao ẩn thế tông môn tồn tại, bất kỳ người nào cũng không dám khiêu khích, cho dù là thiên phủ các loại đều là như thế. Khiêu khích cùng trêu chọc Tán Thần tộc, hoàn toàn cũng là cùng Tử Thần là địch, duy chỉ có Tô Thần, hoàn toàn cũng là cái không sợ trời không sợ đất người điên. Bởi vì hắn tu vi đã đột phá đến Phong Hào Đại Đế, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng kích nửa bước thần đạo, đến thời điểm muốn cao hơn một tầng lầu, trùng kích đến thần đạo cảnh, tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, cơ hồ là không thể nào làm được. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể có hy vọng sự tình, cũng là nghĩ biện pháp phá vỡ chúng thần chi mộ, nhìn xem đại lục phía trên thiên đạo quy tắc phải chăng có thể khôi phục, từ đó tấn cấp đến thần đạo. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, từ khi thượng cổ thời đại sụp đổ đến nay, thánh vực lồng giam theo chưa có người có thể thuận lợi từng tiến vào, cho nên dựa vào hắn suy đoán, muốn mở ra chúng thần chi mộ, phải chăng cần đến từ thượng cổ thời đại chí bảo. Ngô Ngục lại là vừa cười vừa nói, yên tâm, muốn là tán thần tộc dám phạm tiện lời nói, ta sẽ phái ra địa ngục kiếp nghĩ đại quân, tuyệt đối có thể trọng thương tán thần tộc. Tô Thần nắm thật chặt hai nữ tay, nói ra, để các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi thôn phệ tán thiên thần thể. Được. Gian phòng bên trong. Bị giam cầm Lê Diệt, nhìn lấy đi tới thanh niên, đến bây giờ đều có chút choáng váng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì sao êm đẹp, người này muốn bốc lên lớn như thế nguy hiểm tới đối phó hắn, hắn liên tục xác nhận, chính mình căn bản không biết người này. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, nhanh thả ta rời đi, ta chính là tán thần tộc thánh tử, ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, phụ thân ta cùng tán thần tộc khẳng định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trực tiếp lựa chọn không nhìn uy hiếp, Tô Thần chỉ là lãnh đạm cười lấy, chính mình phàm là có một chút sợ hãi, liền sẽ không đến đây, lạnh lùng nhìn về trước mặt Lê Diệt, lạnh lùng nói, ở ngươi thể nội ẩn chứa lấy tán thiên thần thể, ta cần bóc ra, tin tưởng ngươi không biết phản đối đi. A. Lột cách trong cơ thể mình tán thiên thần thể. Không giống nhau Lê Diệt kịp phản ứng, một cổ kinh khủng thôn phệ khí tức, đã đem hắn triệt để bao trùm ở bên trong. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Hỗn độn thôn phệ quyết cảnh giới thứ nhất, thôn phệ nguyên thần cùng linh hồn. Cảnh giới thứ hai thôn phệ tinh huyết. Cảnh giới thứ ba thì là thôn phệ các loại thần thể. Người khác muốn thuận lợi bóc ra thần thể khẳng định là làm không được sự tình, trừ phi là nắm giữ đặc thù biện pháp, bất quá tình huống bình thường là không được. Muốn bóc ra võ giả thể nội thần thể, trừ phi là võ giả không có triệt để dung hợp thần thể, chỉ là vừa mới đang thức tỉnh thời điểm bóc ra, một khi võ giả thuận lợi dung hợp thần thể, 99% đều khó có khả năng cưỡng ép bóc ra. Duy chỉ có Tô Thần tình huống có chút khác biệt. Hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đã thuận lợi đột phá đến cảnh giới thứ ba, có thể thôn phệ các loại thần thể, cho dù là đã dung hợp thần thể đều có thể bóc ra, đồng thời dung hợp với bản thân. Hỗn độn thể có thể thôn phệ các loại thần thể, đồng thời dung hợp. Tán thiên thần thể tính toán là không tệ thần thể, dựa theo Tô Thần phỏng đoán, chính mình hỗn độn thể dung hợp tán thiên thần thể, khẳng định có thể tương trợ chính mình đột phá tự thân cực hạn. Ngồi xếp bằng, thuận lợi bóc ra tán thiên thần thể về sau, Tô Thần bắt đầu dung hợp tu luyện. Đến mức Lê Diệt, bị cưỡng ép bóc ra thần thể về sau, trực tiếp ngất đi, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, đối phương căn bản chính là cái người điên. Không chỉ có tại tán thiên nội thành cưỡng ép giam cầm hắn, càng là ở chỗ này bóc ra trong cơ thể hắn đã dung hợp thần thể, liền xem như ngày sau tán thần tộc báo thù cho hắn, hắn mất đi thần thể tình huống dưới, thiên phú khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Một đêm thời gian, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thể dung hợp tán thiên thần thể, thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, từ hạ vị Phong Hào Đại Đế cảnh, đột phá đến trung vị Phong Hào Đại Đế cảnh. Tán thiên thành về sau, đại khái mấy ngàn thước khu vực, có từng tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ liên miên chập trùng, nơi này chính là tán thần tộc, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là núi non trùng điệp sơn phong. Hôm nay, đối với tán thần tộc tới nói, tuyệt đối là ngày trọng đại, bởi vì đi qua tộc trưởng cùng các vị trưởng lão nhất trí quyết định, bình tĩnh Lê Diệt vì tán thần tộc thánh tử, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lê Diệt ngày sau chính là tán thần tộc tộc trưởng. Tán thần đỉnh núi kín người hết chỗ, khắp nơi đều là người người nhốn nháo, toàn bộ đều đến từ tán thần giới các gia tộc cùng tông môn, đều là tán thần tộc phụ thuộc thế lực. To lớn trong cung điện. Tán thần tộc tộc trưởng Lê Lễ, sắc mặt rất là âm trầm cả giận nói, thì ai có thể nói cho ta, Lê Diệt đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn không biết, hôm nay với hắn mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu sao? Tên phá của này, thật chẳng lẽ muốn tức chết ta không thành? Thật rất là phẫn nộ, bởi vì Lê Lễ rất rõ ràng, hắn vì để nhi tử trở thành thánh tử, đến cùng giao ra bao nhiêu nỗ lực. Càng nói càng là phẫn nộ. Nguyên bản tán thần tộc thánh tử chi vị, cần phải từ Lê Bại Thiên ngồi, Rốt cuộc Lê Bại Thiên thiên phú và thực lực đều muốn xa xa áp đảo Lê Diệt phía trên. Người đều là có tư tâm, hắn không nguyện ý trơ mắt nhìn Lê Bại Thiên trở thành thánh tử, cho nên hắn lấy tộc trưởng thân phận, cho các vị trưởng lão tạo áp lực, trở thành mới thánh tử. Tất cả trưởng lão toàn bộ tề tụ, từng cái sắc mặt rất là âm trầm. Tộc trưởng, hôm qua Thiên Thánh Tử rời đi trong tộc, tiến về Tán Thần Thành. Nghe đến Tán Thần Thành ba chữ, tất cả mọi người bao quát Lê Lễ ở bên trong, đều trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. Mọi người đều biết, Lê Diệt tại tán bên trong tòa thần thành, thích Lâm gia chi nữ Lâm Ngữ Yên, cái này là tộc trưởng phản đối hôn sự. Lê Lễ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình nhi tử vậy mà tại loại này lễ lớn, làm ra như thế hồ nháo sự tình, để hắn vô pháp tiếp nhận, đồng thời tại nhiều vị trước mặt trưởng lão mất hết thể diện. Đứng ở một bên Lê Bại Thiên, thì là tâm lý hung hăng mắng lấy, sáng sớm hôm nay hắn liền trở lại, cũng là đến chế giảo. Đây cũng là tán thần tộc lựa chọn thánh tử, chỉ có hắn biết, Lê Diệt đến cùng xảy ra chuyện gì, đi tìm Lâm Ngữ Yên là một chuyện, chánh thức Lê Diệt đã bị lão đại giam cầm, không cách nào trở về. Tộc trưởng, tiến vào chúng ta mời toàn bộ tán thần giới tất cả gia tộc và tông môn, tuyệt đối không thể mất mặt, cho nên trong vòng một canh giờ, Lê Diệt muốn là còn không quay lại hồi, chỉ có thể tuyển cái khác người khác, để Lê Bại Thiên trở thành tán thần tộc thánh tử. Nghe đến lời này, Lê Lễ tâm lý không có chút nào kinh ngạc cùng phẫn nộ, bởi vì hắn bản thân đã đoán được kết quả. Làm tán thần tộc tộc trưởng, cũng minh bạch thể diện đối với tán thần tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Các vị trưởng lão tuyệt đối không cho phép, tán thần tộc bởi vì chuyện này vứt bỏ thể diện, rốt cuộc Lê Diệt không phải độc nhất vô nhị, Lê Bại Thiên hoàn toàn có thể thay vào đó. Lập tức phái người tiến về tán thần thành, đem cái kia nghịch tử bắt về cho ta. Đúng. Tất cả trưởng lão sắc mặt đều rất là không dễ nhìn, từng cái chờ đợi, bọn họ thực sự không nguyện ý vi phạm tộc trưởng ý tứ, cho nên mới sẽ lựa chọn từ bỏ Lê Bại Thiên, từ đó lựa chọn Lê Diệt. Kết quả đây, Lê Diệt sẽ như thế không biết nặng nhẹ, bất cứ lúc nào đều có thể phong lưu khoái hoạt, duy chỉ có hôm nay không được, đối với tán thần tộc tới nói, hôm nay là cái đặc thù lễ lớn. Một canh giờ đảo mắt mà tới, Lê Diệt vẫn chưa trở về. Lê Lễ sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, hận không thể một bàn tay đập chết cái kia nghịch tử. Tộc trưởng khoát khoát tay, Lê Lễ rất là bất đắc dĩ nói ra, Lê Bại Thiên, ngươi có bằng lòng hay không trở thành tán thần tộc thánh tử? Nguyện ý. Tốt, theo ta ra ngoài. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật đều bày ở trước mặt, coi như hắn muốn thiên vị chính mình nhi tử, cũng không có khả năng cầm tán thần tộc thể diện nói đùa. Dù là hắn là tán thần tộc tộc trưởng, cũng vô pháp khư khư cố chấp, các trưởng lão sẽ không đáp ứng, đến thời điểm dẫn ra lão tổ thì phiền phức lớn. Chỉ có thể tiếp nhận Lê Bại Thiên, để trở thành thánh tử, muốn trách chỉ có thể trách chính mình cái kia bất tranh khí nhi tử, mình đã trải tốt đường, cũng không nguyện ý quy quy củ củ hướng xuống đi. Ồn ào quảng trường, theo Lê Diệt bọn người xuất hiện, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hoan nghênh các vị đến, hôm nay ta tán thần tộc định ra thánh tử. Lê Bại Thiên ở đâu? Tài. Lê Bại Thiên vẫn chưa quỳ xuống, làm đến Lê Lễ mày nhăn lại, bởi vì dưới tình huống bình thường, Lê Bại Thiên cần phải hai đầu gối quỳ ở trước mặt mình, bất quá tại Lê Lễ suy đoán bên trong, hẳn là Lê Bại Thiên tâm lý rất là không thoải mái, cho rằng là Lê Diệt không có nắm chắc cơ hội, thánh tử mới có thể rơi vào trên đầu của hắn. Lê Bại Thiên, ngươi có bằng lòng hay không trở thành tán thần tộc thánh tử? Không nguyện ý. A. Tại yên tĩnh trên quảng trường, không nguyện ý ba chữ tại 10.000 dặm hư không đột nhiên nổ bể ra đến, tất cả mọi người choáng váng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Bởi vì tại bọn họ trước khi đến, tán thần tộc đã truyền ra tin tức, lần này tán thần tộc định ra thánh tử, chính là Lê Diệt, vì sao đột nhiên biến thành Lê Bại Thiên. Lâm thời thay đổi không gì đáng trách, có lẽ tán thần tộc cho rằng Lê Bại Thiên càng thích hợp thánh tử chi vị. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Lê Bại Thiên vậy mà trực tiếp cự tuyệt, không nguyện ý ba chữ nói đến chém đinh chặt sắt, khó trách Lê Bại Thiên không có quỳ xuống. Lê Bại Thiên, ngươi làm cái gì? Lê Lễ sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới, Lê Bại Thiên lại đột nhiên cự tuyệt, đánh hắn một trở tay không kịp. Tâm lý phẫn nộ căn bản áp chế không nổi, đầu tiên là nhi tử tiến về tán thần thành không có trở về, từ đó tổn thất thánh tử chi vị, hiện tại lại là Lê Bại Thiên cự tuyệt tiếp nhận thánh tử, liên tục ba đánh mặt. Để hắn cái này làm tộc trưởng vô cùng phẫn nộ. Lê Bại Thiên lại là cười. Ta Lê Bại Thiên, đến từ tán thần tộc, từ nhỏ đi theo Lê Quân trưởng lão tu luyện, ngay cả ta họ đều đi theo tộc họ, ta một mực đem tán thần tộc xem vì nhà ta, mà ta thiên phú đủ để có một không hai toàn bộ tán thần tộc, bao quát tộc trưởng chi tử Lê Diệt ở bên trong, đều không thể cùng ta đánh đồng. Nguyên bản ta mới là tán thần tộc thánh tử, cũng là bởi vì Lê Diệt, chính là tộc trưởng nhi tử, tộc trưởng liền thiên vị chính mình nhi tử, cùng các vị trưởng lão, trực tiếp để Lê Diệt trở thành thánh tử. Ê. Ha ha ha, buồn cười nhất là, ngay tại hôm qua, Lê Diệt vậy mà tiến về tán thần thành tìm Hoa Vấn Liễu, liền lớn như thế thời gian đều không tham gia, các ngươi mọi người phân xử thử, dạng này người có tư cách trở thành tán thần tộc thánh tử sao? Nghe lấy Lê Bại Thiên lời nói, toàn bộ quảng trường tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, từng cái căn bản không dám chen vào nói, liền nghị luận cũng không dám, bởi vì chuyện này là cực kỳ nhỏ, đã liên quan đến tán thần tộc thể diện. Người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ được mời trước tới chứng kiến thánh tử sinh ra, lại xuất hiện dạng này kết quả. Lê Bại Thiên, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ chỗ làm sự tình, sẽ cho tán thần tộc mang đến bao lớn phiền phức sao? Lê Bại Thiên gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ tộc trưởng, ta Lê Bại Thiên đã dám nói, cũng đã dự liệu đến hội có cái gì dạng hậu quả, ta không phục, ta Lê Bại Thiên không phục. Vì cái gì ta cái gì đều so ngươi nhi tử mạnh, hắn lại có thể trở thành tán thần tộc thánh tử, vì cái gì ta không thể? Bị trước mặt mọi người chất vấn, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý, muốn là đổi lại hắn thời điểm, tin tưởng Lê Lễ chắc chắn sẽ không nói nhảm nhiều, trực tiếp xuất thủ đem chém giết. Duy chỉ có hiện tại, tình huống nhiều ít có chút đặc thù, rốt cuộc toàn bộ quảng trường hội tụ vô số người, muốn là thì dạng này trực tiếp chém giết Lê Bại Thiên, khẳng định sẽ rước lấy chỉ trích. Người tới, đem Lê Bại Thiên dẫn đi. Đúng. Hai vị hộ pháp đi tới, chỉ là còn không đợi hai người cận thân, Lê Bại Thiên trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trực tiếp miễu sát hai người. Đồng thời Lê Bại Thiên bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bắt lại cho ta. Nhìn lấy Lê Bại Thiên đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người sửng sốt, người nào cũng không nghĩ tới, Lê Bại Thiên lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Ai dám đụng ta người? Ngay tại tán thần tộc bị xuất thủ thời điểm, hư không truyền đến một cổ kinh người sát ý, giờ núi lấp biển vọt tới, giống như toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu gầm hét lên. Ba đạo bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Tô Thần dưới chân, thì là dẫm lên Lê Diệt. Mọi người không giống nhau kịp phản ứng, Lê Bại Thiên bóng người đã đi tới Tô Thần bên người, hướng về Tô Thần hành lễ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày đường đường tán thần tộc, vậy mà cũng có thể làm ra như thế chuyện vô sĩ, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngươi là người phương nào? Lê Lễ khoát khoát tay, ngăn cản chuẩn bị xuất thủ mọi người, sắc mặt rất là âm trầm hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, thân phận ba người khẳng định không đơn giản. Rốt cuộc dám như thế quang minh chính đại khiêu khích tán thần tộc, không có nội tình dám như thế sao? Khẳng định không dám sự tình, rốt cuộc tán thần tộc đứng hàng bốn tộc một trong, bản thân uy hiếp còn tại đó. Lê Lễ, vị này là ta lão đại Tô Thần. Lão đại? Nghe đến Lê Bại ra lời này, đông đảo trưởng lão đều là tức giận không thôi. Lê Bại Thiên, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận, ngươi bây giờ vẫn là tán thần tộc đệ tử. Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội tán thần tộc sao? Lê Bại Thiên, ngươi muốn là bây giờ trở về đến, ta lấy đại trưởng lão thân phận, có thể hứa hẹn ngươi không có việc gì. Các vị trưởng lão minh bạch Lê Bại Thiên vì sao phản bội tán thần tộc, nói cho cùng vẫn là bởi vì thánh tử thân phận, bọn họ cũng rất là đối lý, rốt cuộc thánh tử bản thân liền hẳn là Lê Bại Thiên. Chỉ là trở ngại tộc trưởng thân phận, bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn Lê Diệt, nhưng chưa từng nghĩ đến. Lê Bại Thiên hội bởi vì chuyện này trực tiếp phản bội tán thần tộc. Không nguyện ý từ bỏ Lê Bại Thiên, liền xem như muốn giết, cũng chỉ có thể để Lê Bại Thiên trở về lại ra tay. Lê Bại Thiên lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nói ra, tán thần tộc thật đúng là đầy đủ vô sĩ, giống như vậy đồ bỏ đi chủng tộc, ta cả một đời cũng sẽ không lại trở về. Khoát khoát tay, Tô Thần ngăn cản Lê Bại, lạnh lùng nhìn về trước mặt tán thần tộc chúng người, lạnh lùng nói, để tán thần tộc nghe kỹ, từ giờ trở đi. Lê Bại Thiên chính thức thoát ly tán thần tộc, chính là ta Tô Thần người. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách gì tại ta tán thần tộc trước mặt làm càn? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần chỉ là đến thông báo tán thần tộc, mà không phải trưng cầu tán thần tộc ý tứ. Mặc kệ tán thần tộc có nguyện ý hay không, Lê Bại Thiên đã là người một nhà, đây là không tranh sự thật. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ các vị trưởng lão. Lê Lễ sắc mặt rất là khó coi, áp chế trong lòng vô tận lửa giận, thanh âm lạnh lẽo nói ra, Lê Tô Thần, ngươi trước thả ta nhi tử, còn lại sự tình, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Nói. Tô Thần cười. Chân đạp Lê Diệt, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi đứa con trai này, đoạt ta huynh đệ nữ nhân, bút trướng này ta nhất định phải thay ta huynh đệ lấy trở về. Vô sĩ. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Lê Lễ có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là Tô Thần khẳng định là cố ý trước đến gây chuyện. Tán thần tộc hôm nay xem như mất mặt ném về tận nhà. Một việc tiếp lấy một việc, hung hăng phiến tại tán thần tộc mặt, trái một cái phải một cái, tác đến tán thần tộc mặt qua qua đau. Lê tộc lớn lên, ta cùng tán thần tộc ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán, chỉ là ta huynh đệ, cái này giọng điệu không cách nào nuốt xuống, đã Lê tộc lớn lên đã mở miệng, vậy ta thì cho tán thần tộc một bộ mặt. Nghe nói tán trong thần tộc có một kiện trấn tộc chí bảo tán thần thương, chỉ cần tán thần tộc giao ra tán thần thương, ta liền thả ngươi nhi tử, như thế nào? Tán thần thương. Nghe đến tán thần thương ba chữ, Lê Lễ đám người sắc mặt đều triệt để biến. Bọn họ đều rất rõ ràng, tán thần thương đối với tán thần tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào, chính là tán thần tộc trấn tộc chí bảo. Tuyệt thần tộc, thí thần tộc, phần thần tộc, tán thần tộc bốn tộc, cùng sở hữu bốn chuôi thần thương. Theo thứ tự là tuyệt thần thương, thí thần thương, phần thần thương cùng tán thần thương chính là tán thần tộc trấn tộc chí bảo. Giờ khắc này, Lê Lễ mọi người rốt cuộc biết, cái này cái gọi là Tô Thần trước đến tột cùng là bởi vì cái gì? Ngươi chính là vị kia Tổ Long Hoàng. Tổ Long Hoàng. Nghe đến Lê Lễ lời nói, các vị trưởng lão sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đều trong nháy mắt minh bạch, cái này Tô Thần đến cùng là ai? Ngay tại gần nhất đại lục phía trên, đột nhiên quật khởi một vị thanh niên, ngắn ngủi mấy năm thời gian, thì đã trở thành Tổ Long Hoàng, đồng thời sau lưng còn có giao trì cổ tộc, cửu u tộc, phượng hoàng thần tộc các loại, thậm chí còn trảm giết thiên phủ hai điện, hơn 200 vị nửa bước thần đạo, bên trong là bao quát kiểm bạo thiên long, đây là khái niệm gì? Người nào đều không hề nghĩ tới. Tô Hoàng lại đột nhiên buông xuống tán thần tộc, rõ ràng là vì tán thần thương mà đến. Cái gì cẩu thí vì huynh đệ tìm về thể diện? Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, song quyền nắm thật chặt, nhi tử bị Tô Thần hung hăng dẫm lên, hắn không có khả năng không để ý nhi tử sinh tử. Trọng yếu nhất là, Tô Thần thân phận quá mức đặc thù, sau lưng các đại thế lực, để tán thần tộc rất là kiêng dè không thôi. Muốn là đổi lại người khác, tán thần tộc căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp xuất thủ trấn sát, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, muốn nói không kiêng kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Liên quan tới thí thần tộc sự tình, còn chưa truyền đến tán thần tộc trong lỗ tai, vẻn vẹn là thiên phủ tổn thất, để tán thần tộc sợ hãi không thôi. Đơn thương độc mã đến đây, muốn nói Tô Thần không có bất kỳ cái gì lực lượng, đánh chết bọn họ cũng không tin. Tô Thần quá phách lối. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lê Lễ nói ra, Lê Tô Hoàng, chính như ngươi vừa mới chỗ nói, ta tán thần tộc cùng ngươi ở giữa vô ân không oán, ngươi thả ta nhi tử, hôm nay sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cũng có thể mang theo Lê Bại Thiên rời đi tán thần tộc, như thế nào? Đối mặt Tô Thần, cuối cùng lực lượng vẫn là lựa chọn tạm thời từ bỏ, hắn thực sự không dám đánh cược, bởi vì Tô Thần ba người một mình đến đây, người nào cũng không biết, Tô Thần sau lưng đại quân phải chăng đã xâm lấn tán thần tộc. Một cái liền thiên phủ cũng dám giết người điên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tán thần tộc thực sự không nguyện ý cùng Tô Thần khai chiến. Coi như khai chiến, cũng không phải hôm nay. Hôm nay xem như mất mặt ném lớn. Làm tán thần tộc tộc trưởng, tán thần tộc thể diện trọng yếu nhất, bây giờ lại hung hăng ba ba đánh mặt, chỉ có thể vãn hồi một chút tính toán một chút. Các vị trưởng lão muốn ngăn cản tộc trưởng, lại cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng tộc trưởng ý tứ. Tô Thần uy hiếp còn tại đó. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, cái tán thần tộc là cái gì làm việc thái độ ta mặc kệ, ta chỉ biết là ta Tô Thần có thuộc về mình phong cách làm việc, lần này ta đến đây tán thần tộc. Chính là muốn thay ta huynh đệ lấy lại công đạo. Tán thần tộc chỉ muốn cầm ra tán thần thương, ta lập tức rời đi, muốn là tán thần tộc phạm tiện lời nói, vậy liền đừng trách ta không khách khí, đến thời điểm tán thần tộc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, ta Tô Thần tổng thể không phụ trách. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tán thần đỉnh núi triệt để yên lặng lại, tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy hư không đứng ngạo nghễ ba đạo bóng người, thật quá bá đạo. Đầy đủ cuồng. Đầy đủ phách lối. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy người, hơn nữa còn là tại tán thần tộc trước mặt. Theo mọi người, tán thần tộc làm tán thần giới chúa tể tuyệt đối, đồng thời liền xem như đặt ở toàn bộ đại lục, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, người nào dám đến đây khiêu khích. Rốt cuộc tán thần tộc thực lực còn tại đó. Cái này Tô Thần đến cùng là cái gì lai lịch, vì gì lớn lối như thế, thật sự là quá bá đạo, liền tán thần tộc cũng dám trêu chọc. Tán thần tộc tộc trưởng cũng không dám trêu chọc người này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, nhìn đến này người thân phận tuyệt đối không đơn giản, chờ ta một chút nhóm nhất định muốn thật tốt hỏi thăm một chút, người này đến cùng là ai. Ta hiện tại liền đi nghe ngóng. Đối với Tô Thần, tất cả mọi người tràn ngập hiếu kỳ, muốn biết Tô Thần đến cùng là ai, vì sao dám như thế khiêu khích tán thần tộc, không có đem tán thần tộc để vào mắt. Nhìn chung toàn bộ đại lục, người nào dám như thế khiêu khích? Không người có thể dám. Tô Hoàng thật đúng là đầy đủ phách lối, nhưng nơi này là tán thần tộc, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá phận? Một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, toàn thân áo trắng bao phủ, tóc trắng xóa, giống như tiên phong đạo cốt lão đạo, hai mắt sáng ngời có thần. Lão Tổ. Gặp qua Lão Tổ. Tán thần tộc Lão Tổ Lê Thiên Đế, gần với thần nhất nói nửa bước thần đạo cường giả, cũng là tán thần tộc đệ nhất cường giả, lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, hắn thực sự không có nghĩ đến, vậy mà có người dám ở tán thần tộc như thế làm càn. Hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Lão Phu Lê Thiên Đế, tán thần thương là ta tán thần tộc trấn tộc chí bảo, theo thượng cổ thời đại truyền thừa mà đến, Tô Hoàng trực tiếp muốn đòi tán thần thương, Tô Hoàng cho rằng hợp lý sao? Vẫn là nói ta tán thần tộc dễ khi dễ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kêu Lê Thiên Đế, ta Tô Thần lớn nhất giảng đạo lý, ngươi tán thần tộc khi dễ ta huynh đệ, ta thay ta huynh đệ lấy lại công đạo mà thôi, ta cho rằng rất hợp lý. Ta cũng có thể tỏ thái độ, chỉ cần tán thần tộc giao ra tán thần thương, ta Tô Thần lập tức lui ra tán thần giới, bằng không lời nói, ta Tô Thần nhất định sang bằng tán thần tộc. Nghe đến lời này, Lê Thiên Đế rất là phẫn nộ. Tô Thần phách lối, hoàn toàn không có đem tán thần tộc để vào mắt. Hít thở một hơi thật sâu, ngay tại vừa mới, Lê Lễ đã thông qua nguyên thần truyền âm, đem Tô Thần thân phận nói cho Lão Tổ. Rất là kinh ngạc. Trọng thương thiên phủ, đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho tán thần tộc kiên dè không thôi. Tô Hoàng có chút quá phận, ngươi cho rằng ngươi có thế thiên hạ vô địch sao? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi không sai. Ta thì cho là ta có thể thiên hạ vô địch, ta đã có thể đánh phục thiên phủ, thì như cũ có thể đánh cho tàn phế ngươi tán thần tộc, muốn là ngươi tán thần tộc không tin, chúng ta có thể nếm thử nhìn xem. Rất là thổn thức không thôi. Nhìn lấy bá đạo không thôi Tô Thần, tất cả mọi người là bội phục không thôi. Bọn họ đều là đến từ tán thần giới các gia tộc cùng tông môn, tại tán thần giới bên trong, chỉ có tán thần tộc là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Theo không có người dám khiêu khích tán thần tộc. Tán thần tộc, chính là thần đồng dạng tồn tại. Hiện tại đâu? Bị Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra các loại bá khí chỗ tinh phục, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, người ta đã dám khiêu khích tán thần tộc, khẳng định thì là yên tâm có chỗ dựa chắc. Các loại bội phục. Trong lòng mỗi người dựng thẳng lên các loại ngón tay cái. Âm trầm trong ánh mắt ẩn chứa lạnh lẽo sát ý, Tô Thần càng là như thế, Lê Thiên Đế càng là không dám ra tay, ngược lại rất là kiên kỵ đối phương. Ngươi cho rằng khai chiến lời nói, ngươi có thế còn sống rời đi tán thần tộc sao? Lê Thiên Đế căn bản không tin tưởng, Tô Thần ba người có thể chống lại chính mình tán thần tộc, muốn là hội tụ tất cả lực lượng, có lẽ còn có mấy phần khả năng. Theo Lê Thiên Đế, Tô Thần cũng là tại hốt du hắn, muốn mạnh mẽ chấn nhiếp tán thần tộc, không có khả năng giao ra tán thần thương. Tán thần thương, chính là tán thần tộc trấn tộc chí bảo, căn cứ trong tộc truyền xuống tộc huấn, bất cứ lúc nào đều không được mất tán thần thương. Đồng thời tán thần thương cùng hắn tam tộc ba thanh thần thương, tự hồ còn ẩn chứa bí mật kinh thiên, muốn không phải bốn tộc không nguyện ý hợp tác, chỉ sợ bọn họ đã sớm nếm thử dung hợp bốn chuôi thần thương. Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta có hay không có thể sống rời đi, không phải ngươi nói tính toán. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không sợ Tô Thần, Lê Thiên Đế thật rất là phẫn nộ, cả giận nói, cái Tô Hoàng cũng coi là nhất đại kiêu hùng, bây giờ lại làm lấy cường đạo hành động, muốn là việc này truyền đi. Sợ rằng sẽ thành vì thiên hạ người chê cười. Tô Thần đưa tay phải ra, hướng về Lê Thiên Đế cùng tán thần tộc khoát khoát tay chỉ, vừa cười vừa nói, người việc này muốn là truyền đi, ta không chỉ có sẽ không bị người chê cười, chỉ sợ sẽ có vô số người sùng bái ta, rốt cuộc ngươi tán thần tộc là bốn tộc một trong, mà ngươi tán thần tộc mới sẽ trở thành đại lục lớn nhất chuyện cười lớn. Lê Thiên Đế minh bạch, Tô Thần nói tới tuyệt đối sẽ không là giả, rốt cuộc tán thần tộc địa vị cùng thân phận còn tại đó, bây giờ bị Tô Thần chắn trước cửa nhà khiêu khích, trọng yếu nhất là tán thần tộc không dám ra tay, đây cũng là chuyện cười, không cần nói đại lục, vẻn vẹn là hiện tại thì đã trở thành mọi người trong mắt chuyện cười. Tiếp tục ẩn nhẫn vẫn là lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Các vị trưởng lão cùng tộc trưởng đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, bọn hắn cũng đều minh bạch lão tổ khó xử, bởi vì Tô Thần bá đạo đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Không dám nói lời nào, bởi vì bọn hắn không biết lão tổ là như thế nào nghĩ, rốt cuộc việc này quá mức khó có thể lựa chọn, một khi chọn sai, một bước sai, từng bước sai, rất khó quay đầu. Tô Thần bá đạo để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết, vẫn là câu nói kia, muốn là đổi lại người khác, tán thần tộc căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp xuất thủ trấn áp. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, một cái liền thiên phủ đều có thể trọng thương người điên, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, lạnh lùng nói ra, kêu Lê Thiên Đế, ta thời gian có hạn, ngươi tán thần tộc chỉ cần muốn nói cho ta biết, các ngươi có nguyện ý hay không giao ra tán thần thương là đủ. Bị dẫm lên Lê Diệt, mặt mũi tràn đầy trắng xám, hiện tại hắn triệt để xong, không chỉ có bị Tô Thần bóc ra thể bên trong ẩn tàng tán thiên thần thể, càng là trực tiếp phế bỏ hắn huyết luân, bây giờ hắn chỉ có thể coi là một phế nhân. Vô luận là ai, chỉ cần huyết luân bị phế, khẳng định như vậy hội rơi xuống tu vi, muốn một lần nữa trúc cơ đều làm không được, nguyên bản hôm nay đối với hắn mà nói, chính là trong đời lớn nhất chuyện trọng yếu. Kết quả đây, đột nhiên giết ra cái gọi là Tô Thần, trực tiếp giam cầm hắn, bóc ra thần thể, phế bỏ huyết luân, đồng thời liền phụ thân cùng lão tổ đều kiên kỵ như vậy Tô Thần, hắn đối mặt loại tình huống này, trực tiếp tuyệt vọng. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tâm lý yên lặng cầu nguyện, hy vọng lão tổ cùng phụ thân có thể giao ra tán thần thương, mới có thể bảo vệ hắn tánh mạng, bằng không lời nói, một khi song phương khai chiến lời nói, không hề nghi ngờ, cái thứ nhất người xui xẻo khẳng định là hắn. Lê Diệt căn bản không quan tâm trong tộc phải chăng giao ra tán thần thương, hắn chỉ để ý chính mình sinh tử, không nguyện ý chết ở chỗ này. Cha, cứu ta. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Lê Lễ tâm lý hung hăng mắng lấy chính mình cái này bất tranh khí nhi tử, muốn không phải ngươi rời đi trong tộc, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay sự tình, để tán thần tộc bị động như thế. Lê Lễ tâm lý hung hăng mắng lấy. Rất là phẫn nộ chính mình cái này bất tranh khí nhi tử, biết rất rõ ràng hôm nay đối với hắn mà nói là lễ lớn, còn muốn chọn rời đi trong tộc, bị Tô Thần chui hư không. Hắn có thể nhìn ra được, bây giờ nhi tử huyết luân đã bị phế. Bởi vì lần này sự tình, làm đến tán thần tộc thể diện mất hết. Lui 10.000 bước giảng. Dù là cuối cùng có thể thuận lợi cứu nhi tử, hắn tin tưởng lão tổ cũng sẽ không bỏ qua Lê Diệt. Giờ kê hạt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ác này. Lê Lễ tâm lý đã lựa chọn từ bỏ nhi tử. Xem xét phụ thân biểu hiện trên mặt, Lê Diệt liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra, mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, tràn ngập tuyệt vọng. Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Thiên địa vắng vẻ. Tán thần đỉnh tất cả mọi người, cũng không dám mở miệng nói chuyện, từng cái mà nhìn xem một màn trước mắt, không biết tán thần tộc hội lựa chọn như thế nào. Thỏa hiệp. Xuất thủ. Tô Thần bá khí chấn nhiếp tất cả mọi người, bao quát tán thần tộc ở bên trong, tất cả mọi người có thể đoán được, đã người ta dám ở tán thần tộc trước mặt bá đạo như vậy, khẳng định thì là yên tâm có chỗ dựa chắc. Băng lãnh hai mắt chầm chầm lấy ba người trước mặt, Lê Thiên Đế đương nhiên minh bạch, chính mình muốn là lựa chọn ẩn nhẫn lời nói, tán thần tộc xem như triệt để xong. Tô Hoàng đã muốn nhất chiến, vậy lão phu liền chơi với ngươi chơi, lão phu cũng rất muốn nhìn một chút, Tô Hoàng có năng lực gì, dám ở ta tán thần tộc trước mặt như thế cuồng vọng. Tất cả mọi người rời đi toàn bộ lui lại, đây chính là nửa bước thần đạo xuất thủ, hơn nữa còn là tán thần tộc đệ nhất cường giả, sợ bị tai bay vạ gió, đến thời điểm liền nói ý địa phương đều không có. Tô Thần trên thân bộc phát ra khí thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Phong Hào Đại Đế. Nguyên lai Tô Hoàng chỉ là Phong Hào Đại Đế cảnh, thật sự là thất kính, Ê Lê Lễ cố ý nói như thế, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần nguyên lai chỉ là Phong Hào Đại Đế, như vậy một trận chiến này còn cần tiếp tục tiến hành sao? Nghe đến Lê Lễ lời nói, tất cả mọi người triệt để mộng. Người nào cũng không nghĩ tới. Vừa mới kêu gào như vậy lợi hại Tô Thần, cũng chỉ là Phong Hào Đại Đế, dám tiếp nhận nhất chiến sao? Cần phải biết rằng, Phong hào đại đế cùng nửa bước thần đạo ở giữa chênh lệch, hoàn toàn là trên bản chất, cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Trong con mắt của mọi người, Tô Thần căn bản không dám tiếp nhận nhất chiến. Liền Lê Thiên Đế đều cười. Tô Thần chân hung hăng đạp đi xuống, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tán Thần tộc tộc trưởng chi tử, cũng là sắp trở thành thánh tử Lê Diệt, liền bị một chân tươi sống dẫm bể đầu. Nguyên thần bị Tô Thần trong nháy mắt bóc ra, thi thể không đầu theo hư không rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Chết một dạng yên tĩnh. Tô Thần thể hiện ra bá đạo, chấn nhiếp mọi người. Ngươi dám giết con ta, hôm nay ta Tán Thần tộc nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ gào thét vang vọng 10.000 dặm tầng mây, làm Tán Thần tộc tộc trưởng Lê Lễ, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này nhục nhã, hắn thương yêu nhất nhi tử, vậy mà tại Tán Thần tộc bị người ở trước mặt dẫm bể đầu. Nguyên bản Lê Bại Thiên là Tán Thần tộc thánh tử, thì là bởi vì chính mình nhi tử, Lê Lễ lực bài chúng nghị, thậm chí không tiếc vận dụng chính mình tộc trưởng thân phận, cũng muốn đến đỡ Lê Diệt trở thành thánh tử, bản thân đã nói rõ Lê Lễ có để ý nhiều đứa con trai này. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ tộc trưởng, Lê Thiên Đế cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, Tô Thần sở tác sở vi, hoàn toàn chính là không có đem Tán Thần tộc để vào mắt. Mặc kệ trong lòng là không kiên kỵ Tô Thần sau lưng lực lượng, một trận chiến này đều tránh cũng không thể tránh, bằng không lời nói, hắn như thế nào hướng Tán Thần tộc bàn giao? Tô Thần, ngươi có dám cùng lão phu nhất chiến? Lê Thiên Đế liệu định Tô Thần không dám cùng chính mình nhất chiến, rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch còn tại đó. Có dám hay không? Tô Thần lại là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên thân chiến ý đột nhiên bão tố thăng lên, hóa thành như thực chất thượng cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, tự hồ muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Đã ngươi Tán Thần tộc cho thể diện mà không cần, vậy ta thì người cản giết người. Tất cả mọi người triệt để sửng sốt. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà thật lựa chọn nhất chiến, mặc kệ thắng hay thua, vẻn vẹn là phần này đảm lượng thì không người là đối thủ. Bọn họ ngược lại là chưa từng gặp qua, Phong Hào Đại Đế cũng dám cùng nửa bước thần đạo nhất chiến. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra Long Phượng Huyết Luân cùng Ma Kiếm Huyết Luân, nương theo lấy Long Ngâm Phượng Minh, lít nha lít nhít kiếm khí nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt ở sau lưng hình thành vạn trượng kiếm khí, tản ra khủng bố Long Phượng ma khí. Song sinh huyết luân. Lê Lễ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, "Đây không phải song sinh huyết luân, mà chính là ngũ sinh huyết luân, căn cứ truyền ngôn, cái này tổ Long Hoàng có được 5 vòng cùng tồn tại." "A, 5 vòng cùng tồn tại." Nghe đến tộc trưởng lời nói, tất cả trưởng lão đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một võ giả thể nội đồng thời nắm giữ 5 cái huyết luân đến cùng ý vị như thế nào, cho dù là thiên phú dị bẩm người, có thể làm đến song sinh huyết luân đã coi như là thiên phú nghịch thiên, huống chi là cái gọi là 5 vòng cùng tồn tại. Liền xem như nghe đến tộc trưởng chính miệng chỗ nói, bọn họ đều không thể tin tưởng việc này là thật. Nhìn lên trước mặt Lê Thiên Đế, Tô Thần đồng thời không có chút nào thư giãn cùng khinh thị, bởi vì hắn minh bạch Lê Thiên Đế làm Tán Thần tộc đệ nhất cường giả, tự thân thực lực khẳng định không yếu, nhất định phải cẩn thận. Long Phượng xoay quanh tại vạn trượng ma kiếm hai bên, trong chốc lát, thiên địa kinh hãi, đá vụn bắn tung trời, khí thế khủng bố không ngừng mà lan tràn bốn phía. Sát ý lao nhanh, cuồn cuộn vọt tới. Long Phượng tuyệt sát, ma kiếm gần hư không. Đây cũng là hai đại huyết luân điệp gia thi triển tuyệt chiêu, Tô Thần ngũ đại huyết luân, có thể từng cái điệp gia thi triển mà ra, một khi 5 vòng đồng thời điệp gia thi triển, liền có thể hình thành 5 vòng nghịch chuyển giam cầm thời không. Hai đại huyết luân quấy, để thiên địa biến sắc, sát uy rung động thương khung. Giờ khắc này, cảm thụ lấy đối phương thi triển ra cường đại sát khí, đồng thời hai đại huyết luân điệp gia, nguyên bản vẫn chưa đem Tô Thần để vào mắt Lê Thiên Đế, ánh mắt lập tức động lại. Theo Lê Thiên Đế, Tô Thần có thể nhanh chóng địa cuộc khởi, hoàn toàn là ỷ vào sau lưng các cái thế lực, tự thân thực lực thế là tốt rồi, y nguyên chỉ là Phong Hào Đại Đế. Phong Hào Đại Đế cùng nửa bước thần đạo ở giữa chênh lệch, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ cần có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần, đem giam cầm tại Tán Thần tộc, như vậy Tô Thần sau lưng các đại thế lực cũng chỉ có thể dừng bước tại Tán Thần tộc bên ngoài, 100% không dám có bất kỳ động tác gì. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần mặc dù chỉ là Phong Hào Đại Đế, tự thân phóng xuất ra khí thế cường đại, cũng đã có thể cùng chính mình khí thế phân đình chống lại, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Lê Thiên Đế thậm chí cho rằng, vẻn vẹn là chiến ý khí thế phía trên, hắn đã thua. Trong ánh mắt có một chút bối rối, Lê Thiên Đế tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, Chính mình là đường đường nửa bước thần đạo, nhìn chung đại lục, hắn đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, chỉ cần không gặp được thần đạo cường giả, liền đứng ở thế bất bại. Một giây sau, Tô Thần bóng người rốt cục động, uyển tựa như tia chớp biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới, băng lãnh long phượng ma khí điệp gia vạn trượng kiếm khí vượt ngang thiên địa, hướng về Lê Thiên Đế hung hăng chém tới. Long phượng tuyệt sát, ma kiếm gần hư không. Tất cả mọi người lui lại, sợ bị tai bay vạ gió, rốt cuộc Tô Thần phóng xuất ra khí thế thực sự quá mênh mông bá đạo, thậm chí có thể cùng nửa bước thần đạo nhất chiến. Giết! Lạnh hừ một tiếng, cố nén trong lòng bất an cùng sao động, Lê Thiên Đế thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, nhanh chóng hướng về Tô Thần di động, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, hắn không có khả năng lựa chọn nhượng bộ, chỉ có thể cùng Tô Thần cứng đối cứng. Hắn thì không muốn, hắn thân là đường đường đỉnh phong nửa bước thần đạo, hội lì một cái phong hào đại đế cảnh đều không thể giải quyết. Oanh! Hai người thế công tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, khủng bố bá đạo khí thế trong nháy mắt bao phủ hai người thân thể, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm vang vọng 10.000 dặm tầng mây, toàn bộ không gian bắt đầu bị quấy. Tại khí thế khủng bố trùng tiếp vào, mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, giống như một trương to lớn con nhện lưới, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân tán thần, đồng thời trong tay xuất hiện tán thần thương, Lê Thiên Đế thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, ánh mắt lạnh lẽo, thể nội khí tức lộn xộn, ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí, vừa mới va chạm, hắn vậy mà rơi xuống hạ phong, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Cảm thụ lấy trên người đối phương chiến ý không ngừng mà tăng vọt, bao trùm lấy 10.000 dặm thương khung, Lê Thiên Đế sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, kẻ thương tên tán thần, đây cũng là ngươi muốn có được tán thần thương. Hôm nay lão phu liền để ngươi xem một chút, tán thần thương uy lực chân chính. Nhìn lấy vừa mới đã phát sinh nhất chiến, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, cái này cái gọi là Tô Thần thật sự là rất cường hãn, vậy mà thật có thể ngạnh kháng Lê Thiên Đế, lấy phong hào đại đế cảnh không rơi vào thế hạ phong, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng. Nặng nề tầng mây không ngừng hội tụ, bao phủ liên miên chập trùng sơn phong, nương theo lấy răng rắc một tiếng sấm rền gào rú. Trong khoảnh khắc dồi dào mưa to đã bao trùm toàn bộ tán thần phong. Tất cả mọi người không có chọn rời đi, không phải bọn hắn không muốn, mà chính là không dám. Nguyên nhân rất đơn giản. Loại thời điểm này chọn rời đi, như vậy đối với tán thần tộc tới nói, đây cũng là coi là phản bội, tại tán thần giới treo chọc tán thần tộc, chỉ có thể là một con đường chết, vô luận là ai đều không thể chống lại tán thần tộc. Tô Thần dám, không có nghĩa là người khác cũng dám, chính là bởi vì như thế. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn, hy vọng hai người va chạm nhất chiến, không muốn liên lụy đến bọn họ. Nhưng là, làm sao có khả năng sự tình, bá đạo như vậy thế công, y nguyên hội lan tràn toàn bộ tán thần đỉnh núi, thì vừa mới một chiêu va chạm, liền có mấy chục người còn chưa kịp phản ứng, liền chôn vùi ở đây, dọa đến người khác lần nữa liên tiếp lui về phía sau, chỉ là đã không đường có thể lui. Răng rắc. Từng đạo không gì sánh được thô to lôi điện hung hăng xé rách màn mưa. Hướng thẳng đến tán thần phong bổ tới, sấm sét vang dội, không biết có phải hay không là hai người thế công dẫn tới lôi điện. Màn mưa bên trong. Tô Thần trong tay ngưng tụ ra hư huyễn ma kiếm, nước mưa căn bản là không có cách cận thân hai người, bị một cổ vô hình lồng khí ngăn cản ở ngoài. Trải qua vừa mới một chiêu va chạm, Tô Thần trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, tuy nhiên hắn tu vi chỉ là vừa mới đạt tới trung vị phong hào đại đế, có điều hắn lại có 10 phần lòng tin, có thể trấn áp nửa bước thần đạo. Mà Lê Thiên Đế thực lực đã vượt xa khỏi nửa bước thần đạo, khoảng cách thần đạo cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là thiên đạo quy tắc khôi phục lời nói, Lê Thiên Đế khẳng định sẽ tại trước tiên đột phá đến thần đạo. Trên thân bộc phát ra chiến ý ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, tại màn mưa bên trong hung hăng tàn phá bừa bãi lấy 10.000 dặm thương khung, tay cầm ma kiếm, trong ánh mắt nhảy lên lao nhanh như hải chiến ý hỏa diễm, đối mặt tán thần tộc đệ nhất cường giả Lê Thiên Đế, không có nửa bước lui lại. Ngược lại có chút hưng phấn. Người điên. Đối phương căn bản chính là cái người điên, hắn thì chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người, cũng dám lấy phong hào đại đế ngạnh kháng chính mình, thậm chí còn biểu hiện ra hưng phấn như thế một màn. Không cố kỵ gì, Tô Thần kiếm chỉ thương khung, lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô, hắn lần này đến đây tán thần tộc, chính là muốn thuận lợi đoạt được tán thần thương, mặc cho ai đều không thể ngăn dừng hắn. Nắm thật chặt trong tay tán thần thương, càng nắm càng chặt. Lê Thiên Đế tâm lý rất là kiên kỵ người này, đã đem Tô Thần xem vì chính mình mạnh mẽ nhất địch, cho dù là gặp phải hắn thế lực lão quái vật, hắn đều không có kiên kỵ như vậy qua. Tô Thần mang cho hắn cảm giác áp bách, để hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, mắt sáng như đuốc uyển như lôi điện gào thét, thân thể phía trên khí thế không ngừng mà tăng vọt, một trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Lê Thiên Đế tâm lý rất rõ ràng, một trận chiến này hắn muốn là thua, hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức, không chỉ có thể diện mất hết, thậm chí hội mất đi tán thần thương. Thiên địa vắng vẻ. Lê Lễ bọn người có chút mắt trợn tròn, bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng Tô Thần căn bản không dám ứng chiến, rốt cuộc Phong Hào Đại Đế cùng nửa bước thần đạo ở giữa chênh lệch còn tại đó, một khi sinh tử chém giết, lấy lão tổ thực lực khẳng định có thể nhẹ nhõm giải quyết Tô Thần. Kết quả lại là, Tô Thần bá đạo vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, không chỉ có không có bị lão tổ miểu sát, ngược lại có thể cùng lão tổ phân cao thấp, thậm chí còn có chút ngăn chặn lão tổ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Nhìn lấy hai nữ yên tĩnh đứng ở đằng xa, bọn họ rốt cuộc biết, vì cái gì hai nữ không có chút nào lo lắng, nguyên lai các nàng tin tưởng Tô Thần thực lực. Tâm lý hung hăng mắng lấy Lê Diệt, chính mình cái này bất tranh khí nhi tử, bất quá Lê Lễ cũng minh bạch, liền xem như không có nhi tử sự tình, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ tìm hắn lý do đến đây. Thật sự là đầy đủ cuồng vọng, cũng dám không chút kiên kỵ giết đến tận tán thần tộc, đi thẳng vào vấn đề yêu cầu tán thần tộc, ngàn vạn năm đến, bọn họ thì chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Tán thần thức thứ nhất, chỉ điểm thương khung. Thương chỉ thương khung, mũi thương một chút, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn. Lê Thiên Đế trên thân sát ý, giống như sông dài cuồn cuộn bao trùm màn mưa. Nhất thời, giữa thiên địa sấm sét lại bị mũi thương chỗ chỉ dẫn, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, phát ra ầm ầm tiếng chà đạp, trong không khí tràn ngập sát ý khiến người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Người động thương ra, bây giờ Lê Thiên Đế cũng coi là phẫn nộ tới cực điểm, trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất, tán thần thức thứ nhất chỉ điểm thương khung, líp nha líp nhíp mũi thương bao trùm toàn bộ càn khôn, vô cùng bá đạo không gì sánh được. Lê Lễ các loại người ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, giờ khắc này lão tổ đã vận dụng toàn lực, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mũi thương lấp lóe, ngửa mặt lên trời gào rú, ẩn chứa một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, không ngừng mà tăng vọt. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn là lão tổ bại, chúng ta tán thần tộc hội có phiền toái rất lớn, không bằng chúng ta liên thủ xuất kích, toàn lực trấn áp ba người, ta cũng không tin bọn họ có thể lấy ba địch thiên, độc kháng chúng ta tán thần tộc. Rất là phẫn nộ. Băng lãnh ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhất chiến, Lê Lễ cũng minh bạch các vị trưởng lão ý tứ. Tán trong thần tộc, có hơn ngàn vị nửa bước thần đạo, muốn là toàn bộ liên thủ xuất kích lời nói, như vậy trấn áp ba người sẽ không có vấn đề. Khoát khoát tay, Lê Lễ thanh âm ngưng trọng nói ra, kêu lão tổ thể diện trọng yếu nhất, nhìn xem lão tổ phải chăng có thể trấn áp lại Tô Thần, nếu là không được, chúng ta lại ra tay không muộn. Đúng. Hai người thế công không ngừng mà đụng chạm, chướng mắt trùng sáng triệt để bạo phát, dẫn tới mọi người không cách nào nhìn thẳng, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, người nào đều không hề nghĩ tới, đường đường nửa bước thần đạo Lê Thiên Đế, vậy mà sẽ bị một cái Phong Hào Đại Đế làm cho chật vật như thế. Hoàn toàn là vi phạm võ đạo quy tắc sự tình. Bởi vì Phong Hào Đại Đế cùng nửa bước thần đạo ở giữa chênh lệch, Lê Thiên Đế muốn muốn chém giết Tô Thần cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mũi thương một chút, xuyên thấu lấy tầng tầng không gian, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Mà Tô Thần tay cầm ma kiếm theo lít nha lít nhít mũi thương bên trong mặt thấu mà ra, mặt lộ vẻ sát ý, hướng thẳng đến Lê Thiên Đế hung hăng chém xuống đi, cả người giống như sát thần hàng lâm, trên thân sát ý còn như thực chất giống như hình thành thượng cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Mặt đất không ngừng mà vỡ vụn, hư không bắt đầu rung động. Theo hai người không ngừng thăng cấp bên trong, ma kiếm cùng tán thần thương không ngừng mà cuốn quýt lấy nhau, bá đạo kiếm khí cùng sắc bén mũi thương, hung hăng oanh kích lấy đối phương. Tán thần thức thứ hai, thương đoạn càn khôn. Lê Thiên Đế tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn, lại cũng không nhìn thấy Lê Thiên Đế bóng người, đầy trời đều là mũi thương lấp lóe, trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên địa. Tô Thần nhất thời cảm nhận được mũi thương ngăn chặn chính mình, sắc mặt thoáng biến, không hổ là tán thần tộc đệ nhất cường giả, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại trong tay ma kiếm, không ngừng mà vung ra một từng đạo kiếm khí. Đầy trời kiếm khí cùng mũi thương không ngừng mà đụng chạm. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Lê Thiên Đế sắc mặt càng ngày càng trắng xám, càng là như thế, hắn càng là không dám có chút bối rối. Bởi vì Lê Thiên Đế tâm lý rất rõ ràng, một khi một bước sai, liền sẽ từng bước sai, đến thời điểm muốn lại quay đầu, sẽ không có dễ dàng như vậy. Không chết không thôi, Tô Thần bóng người không ngừng chuyển di lấy, thì phát triển không gian thúng di. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Lê Thiên Đế sau lưng, trong tay ma kiếm hướng thẳng đến Lê Thiên Đế hung hăng bổ đi ra. Vạn trượng long phượng tùy ý gào thét, khủng bố long phượng khí thế áp chế gắt gao lấy. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống. Ông! Bất Hủ huyết luân, long phượng huyết luân, ma kiếm huyết luân, thông phệ huyết luân cùng sát thần huyết luân, ngũ đại huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra. Năm vòng cùng tồn tại. Ta vừa mới thấy cái gì, lại có năm cái huyết luân đồng thời cùng tồn tại, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Khó trách hắn có thể cùng Lê Thiên Đế nhất chiến, nguyên lai là đồng thời có năm cái huyết luân, thật sự là khó có thể tin. Năm vòng cùng tồn tại, triệt để phá vỡ mọi người nhận biết. Quá rung động. Bởi vì là trên đại lục, chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình. Trên đại lục, thật có lấy thiên túng kỳ tài, có thể đồng thời nắm giữ hai cái huyết luân, bất quá lại là ít càng thêm ít, toàn bộ đại lục có thể tìm ra 10 cái. 20 cái. Muốn là thả tại thượng cổ thời đại, có lẽ sẽ thêm ra mấy cái, bất quá muốn đồng thời nắm giữ 3 cái huyết luân, thậm chí là 5 cái huyết luân, cơ hồ là chuyện không có khả năng, triệt để hoàn toàn vi phạm huyết luân nắm giữ. Không cần nói người khác, cho dù là Lê Lễ bọn người triệt để mộng, bao quát Lê Thiên Đế chính mình tại bên trong. Năm vòng cùng tồn tại, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Lê Thiên Đế luôn luôn có loại dự cảm không tốt, lập tức bắt đầu thi triển mãnh liệt nhất thế công. Tộc trưởng, nhanh quyết định, muốn là lão tổ ra cái gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Tộc trưởng, Tô Thần tình huống khác biệt, hắn đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân, lấy năm vòng cùng tồn tại tình huống dưới, lão tổ chưa hẳn có thể ngăn cản được. Lê Lễ ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn biết rõ các vị trưởng lão ý tứ, lão tổ tuyệt đối không thể có sự tình, cũng không thể thua rơi. Triệu tập tất cả trưởng lão toàn bộ tề tụ. Đúng. Năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không, đây cũng là Tô Thần lớn nhất đại sát chiêu, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Lê Thiên Đế thực lực xác thực rất cường hãn, trừ phi là Ngu Ngục xuất thủ. Chỉ là Ngu Ngục cùng Lam Mộng Nhĩ muốn cảnh giác bốn phía, rốt cuộc Tán thần tộc không phải bình thường thế lực, phỏng đoán cẩn thận, Tán trong thần tộc có ít nhất vượt qua 1500 nửa bước thần đạo, đây là khái niệm gì? Bọn họ chỉ là ba người mà thôi, muốn đồng thời chống lại Tán thần tộc hơn ngàn vị nửa bước thần đạo, nhiều ít cũng có chút nguy hiểm, chính là bởi vì như thế, hắn mới nghĩ đến đánh bại Lê Thiên Đế. Trọng yếu nhất là, Lê Thiên Đế tay cầm Tán thần thương, chỉ cần mình có thể chém giết Lê Thiên Đế, liền có thể thuận lợi cướp đi Tán thân địa, Tô Thần đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể thuận lợi cướp đi Tán thần thương, liền có thể tại hai người hộ tống dưới, thuận lợi rời đi. Đây cũng là vì cái gì? Hắn không để cho Ngu Ngục cùng Lam Tỷ xuất thủ nguyên nhân thực sự. Bảo giá hộ hàng, Tô Thần minh bạch hắn nhất định phải làm đến tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể Lê Thiên Đế cuốn cuồng toàn bộ Tán thần tộc tất cả nửa bước thần đạo, đến thời điểm chính mình ba người hội có phiền toái rất lớn. Giam cầm thời không, tại năm vòng phạm vi bao trùm bên trong, chỗ có không gian trong nháy mắt bắt đầu bị đứng im. Triệt để mộng, bởi vì Lê Thiên Đế tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình sẽ bị đối phương cưỡng ép giam cầm. Cảm thụ lấy bốn phía không gian bất động, lập tức điều động thể nội tất cả lực lượng, hy vọng có thể phá vỡ không gian bất động. Thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực trong nháy mắt mà ra, Tô Thần lập tức thi triển thái sơ thần văn trong nháy mắt, trực tiếp hội tụ vạn trượng kiếm khí, hướng về Lê Thiên Đế hung hăng chém xuống đi. Ông! Khủng bố thần văn trong nháy mắt xâm nhập Lê Thiên Đế não hải, tại nguyên thần thụ trọng thương đồng thời, vạn trượng kiếm khí đã hung hăng bổ vào Lê Thiên Đế trên thân. Vừa sải bước ra, Tô Thần thi phát triển không gian thúng di, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Lê Thiên Đế trước mặt, xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong tay Lê Thiên Đế cưỡng ép cướp đoạt Tán thần thương. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Lê Thiên Đế, chắc chắn sẽ không tùy ý giao ra Tán thần thương, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, bị năm vòng giam cầm không gian Lê Thiên Đế, nguyên thần thụ trọng thương, ngay tại thất thần tình huống dưới, Tô Thần đã cưỡng ép cướp đoạt Tán thần thương. Thuận lợi tới tay, ngay tại Tô Thần chuẩn bị đánh giết Lê Thiên Đế thời điểm, từng luồng kinh hải người khí thế trong nháy mắt vọt tới, tầng tầng điệp gia trực tiếp dời núi lấp biển đánh tới. Không có tiếp tục thừa thắng xông lên, Tô Thần mang theo Tán thần thương trở về, bốn chui thần thương bên trong, hắn đã hội tụ thí thần thương cùng Tán thần thương, còn thừa lại phần thần thương cùng tuyệt thần thương, lần này đến đây Tán thần tộc, cuối cùng là không có uổng phí tới. Tô Thần, giao ra Tán thần thương. Phẫn nộ Lê Lễ gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Lão tổ vậy mà thực sự bại, đồng thời liền Tán thần thương đều bị cưỡng ép cướp đi. lui trở về hai nữ bên người. Tô Thần tâm lý rất là kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới, lần này có thể thuận lợi như vậy, muốn không phải Lê Thiên Đế lấy ra Tán Thần Thương đối chiến chính mình, mình muốn thuận lợi được đến Tán Thần Thương, cũng không có dễ dàng như vậy. Lê Lễ lập tức nâng lên Thụ Trọng Thương lão tổ, mỗi người đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, trong tộc đệ nhất cường giả lão tổ, vậy mà sẽ thua với một cái phong hào đại đế cảnh. Không thể tin tưởng sự tình, sự thật lại bày ở trước mặt. Tô Thần, giao ra Tán Thần Thương, ngươi có thể mang lấy hai người bọn họ rời đi Tán Thần giới, bằng không lời nói, chỉ cần lão phu mở ra Tán Thần tộc trận pháp, ba người các ngươi nhất định vẫn lạc tại nơi này, ngươi cần nghĩ kỹ. Trần Trụi uy hiếp. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ sợ hãi Tán Thần tộc. Rốt cuộc Tán Thần tộc uy hiếp còn tại đó. Làm bốn tộc một trong, Tán Thần tộc chính là toàn bộ đại lục lớn nhất đỉnh cao ẩn thế chủng tộc, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, không có chút nào quan tâm. Tô Thần nhìn lấy trong tay Tán Thần Thương, rất là hài lòng thu nhập đến thể nội càng khôn thế giới. Giao ra Tán Thần Thương. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, lần này hắn mạo hiểm đến đây Tán Thần tộc, vì thì là có thể thuận lợi được đến Tán Thần Thương, bây giờ thật vất vả được đến, chắc chắn sẽ không tùy ý giao ra. Lê Thiên Đế, Lê Tộc Trưởng, các ngươi từ từ sẽ đến, ba người chúng ta sẽ không như vậy rời đi. Kiếm chỉ thương khung. Tô Thần bá đạo không gì sánh được nói ra, kể đã ngươi Tán Thần tộc muốn nhất chiến, vậy ta ba người liền cùng các ngươi nhất chiến, hy vọng các ngươi Tán Thần tộc đừng để ta thất vọng. Chỉ là không biết, một trận chiến này, các ngươi Tán Thần tộc hội tổn thất bao nhiêu người. Tô Thần vừa cười vừa nói, chắc hẳn các ngươi Tán Thần tộc có chừng lấy 1.500 vị trở lên nửa bước thần đạo, tổn thất 500 vị, các ngươi Tán Thần tộc hội sẽ không đau lòng. Trước đó Thiên Phủ hết thảy tổn thất 213 vị nửa bước thần đạo, thì cùng rùa đen một dạng không dám tới, hy vọng ngươi Tán Thần tộc không muốn giống như Thiên Phủ không dùng. Ngu Ngục cùng La Mộng Nhiễm thân thể phía trên khí thế không ngừng mà bảo tố thăng lên. Một cái là địa ngục kiếp viêm, chánh thức thuế biến đồng thời biến hóa, một cái là chính kiếp thần chuyển thế, hai người thực lực không cần nhiều lời. Cảm thụ lấy trên thân hai người khí thế, Lê Lễ đám người sắc mặt đều rất là âm trầm. Tô Thần phách lối triệt để chấn nhiếp Tán Thần tộc. Càng là vừa vặn, Tô Thần đánh bại lão tổ một màn, càng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Năm vòng cùng tồn tại. Không gian bất động. Một khi khai chiến, Tán Thần tộc liền xem như cuối cùng có thể thuận lợi chém giết ba người, tin tưởng cũng sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Từ bỏ Tán Thần Thương. Khả năng sao? Tán Thần Thương thế nhưng là Tán Thần tộc trấn tộc chí bảo, theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, theo chưa rời đi Tán Thần tộc nửa bước, bây giờ làm sao có khả năng nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Hơn nữa còn là tại Tán Thần tộc cửa nhà, bị người cưỡng ép cướp đi, tin tức truyền đi, Tán Thần tộc xem như triệt để xong. Đối mặt Tô Thần uy hiếp, Lê Lễ cùng Lê Thiên Đế bọn người, quả thực là phẫn nộ tới cực điểm, lại cũng không có biện pháp nào, người ta có uy hiếp tư bản. Toàn bộ Tán Thần đỉnh núi, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Thần ba người, gặp qua bá đạo, nhưng lại chưa bao giờ bá đạo như vậy. Một chữ, trâu. Ba người chấn nhiếp toàn bộ Tán Thần tộc, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, vô luận là ai nói cũng sẽ không tin tưởng. Tô Thần, ngươi thật muốn cùng ta Tán Thần tộc không chết không thôi sao? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, sau lưng ngươi người nhà. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Tô Thần cười, không có chút nào quan tâm, kiếm chỉ Tán Thần tộc, thanh âm xuyên thấu tầng tầng hư không vang vọng 10.000 dặm càn khôn. Ai dám đụng người nhà của ta, ta Tô Thần nhất định diệt hắn toàn tộc trên dưới. Ta cuồng, bởi vì ta so với các ngươi mạnh, ta có tư cách cuồng, ngươi Tán Thần tộc muốn chiến liền chiến, làm gì nhiều như vậy nói nhảm. Đường đường Tán Thần tộc, chẳng lẽ sẽ chỉ nói nhảm sao? Ba người chúng ta thì đứng ở chỗ này, muốn là Tán Thần tộc có bản lĩnh, thì cưỡng ép lưu lại chúng ta. Lê Lễ không nói gì, tuy nhiên hắn là Tán Thần tộc tộc trưởng, bất quá việc này việc quan hệ trọng đại, một khi làm sai quyết định, đối với Tán Thần tộc tới nói, thật sự là vô pháp tiếp nhận tổn thất, chỉ có nhìn lão tổ ý tứ. Bất quá theo Lê Lễ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lão tổ chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ Tán Thần Thương, rốt cuộc Tán Thần Thương chính là Tán Thần tộc trấn tộc chí bảo. Không dám sao? Tô Thần lôi kéo La Mộng Nhiễm cùng Ngu Ngục, vừa cười vừa nói, ngài muốn là Tán Thần tộc không dám ra tay, cái kia ba người chúng ta liền muốn rời khỏi, ta tại Tổ Long tộc tùy thời cung kính chờ đợi, bất quá ta xin khuyên tán thần tộc một câu, muốn là các ngươi chạy đến, ta cam đoan các ngươi có đến mà không có về. Nhìn lấy chuẩn bị rời đi ba người, tất cả trưởng lão đều là tức giận không thôi, Tô Thần bá đạo cùng phách lối, cũng là tại hung hăng quạt tán thần tộc mặt. Ba người nếu là thật bình yên vô sự rời đi tán thần giới, đối với tán thần tộc tới nói, đã kích thực sự quá lớn, đồng thời sẽ còn tổn thất tán thần tộc trấn tộc chí bảo tán thần thương, đây là tán thần tộc trên dưới đều vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần, hôm nay ta Lê Thiên Đế liền muốn nhìn ngươi như thế nào còn sống rời đi. Từng luồng khí thế theo Lê Thiên Đế bọn người trên thân bộc phát ra, đồng thời Lê Thiên Đế trong tay xuất hiện một khối ngọc, trực tiếp ném vào đến trong không khí, biến mất không thấy gì nữa. Tán thần tịch đồ trận. Tán thần tộc thật mở ra tán thần tịch đồ trận, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe nói tán thần tịch đồ trận, chính là thần đạo trận pháp, theo thượng cổ thời đại truyền thừa mà đến, tán thần tộc chưa bao giờ mở ra, một khi mở ra, gặp thần diệt thần, vô luận là ai bị nhốt ở bên trong đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta chọc ai gây người nào, tán thần tộc vì sao muốn lựa chọn từ bỏ chúng ta? Lê tộc trưởng, chúng ta là vô tội. Lê Lễ nhìn về phía lão tổ, hắn cũng minh bạch một khi mở ra trận pháp, các gia tộc cùng tông môn tất cả mọi người là hẳn phải chết không nghi ngờ, rốt cuộc bọn họ đều là tán thần tộc phụ thuộc thế lực. Lê Thiên Đế lắc đầu, nói ra, giết. Lê Lễ tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ lão tổ ý tứ, nếu là không hy sinh những thứ này người, như vậy thì sẽ bị Tô Thần ba người chạy mất, rốt cuộc mở ra một lần trận pháp, cho dù là tán thần tộc đều không thể thừa nhận đại giới, đây cũng là vì cái gì? Lão tổ tông một mực không nguyện ý mở ra nguyên nhân thực sự. Từ khi thượng cổ sụp đổ truyền thừa đến bây giờ, tán thần tộc chưa bao giờ mở ra bất kỳ lần nào trận pháp, cái này là lần đầu tiên, liền bọn họ cũng không biết, tán thần tịch đồ trận uy lực đến cùng có nhiều khủng bố. Tổn thất những thứ này người, nếu là có thể chém giết Tô Thần ba người, đồng thời bảo trụ tán thần thương, đối với tán thần tộc tới nói khẳng định là đáng giá sự tình. Lăng lộn khí lưu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tán thần đỉnh núi. Lê Thiên Đế cùng Lê Lễ bọn người trong nháy mắt biến mất, toàn bộ không gian chuyển biến, hình thành giống như một cái nhân gian địa ngục đồng dạng, cuồng phong mưa rào, sấm sét vang dội, khí tức khủng bố bao trùm lấy toàn bộ trận pháp không gian. Trận này, chính là tán thần tịch đồ trận, cũng là chân chính thần đạo trận pháp, đồng thời mỗi lần mở ra hội quốc điều chỉnh tán thần phong lực lượng. Tán thần tịch đồ trận đã toàn diện mở ra, chính thức thần đạo trận pháp, cho dù là tán thần tộc đều chưa từng mở ra. Cái này là lần đầu tiên mở ra, đến mức ẩn chứa uy lực gì, liền Lê Thiên Đế bọn người cũng không biết. Lần này được mời đến đây tất cả mọi người, toàn bộ bị cuốn vào trong trận pháp, đều không ngoại lệ, bởi vì Lê Thiên Đế đã quyết định, vì thuận lợi chém giết Tô Thần, đoạt lại tán thần thương, không tiếc hy sinh tất cả mọi người. Những thứ này người tất cả mệnh điệp gia, cũng không bằng một thanh tán thần thương, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Hoàng, chúng ta van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta. Chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi, trở thành dưới chân ngươi nô bộc. Ta cũng nguyện ý, chỉ cần Tô Hoàng cứu ta một mạng. Tán thần tộc không phải người, hy sinh chúng ta còn đối tán thần tộc trung thành tuyệt đối. Phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng trận pháp không gian. Người nào đều không hề nghĩ tới. Bọn họ lần này đến đây chúc mừng thánh tử đăng vị, lại xuất hiện dạng này sự tình, rốt cuộc đây là Tô Thần cùng tán thần tộc ở giữa ân ân oán oán. Cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Đáng giận tán thần tộc, thậm chí ngay cả bọn họ cùng một chỗ giết. Mỗi người đều rất rõ ràng, bọn họ tại tán thần tộc trong mắt, cùng con kiến hôi không sai biệt nhiều, tán thần tộc căn bản sẽ không đem bọn hắn để vào mắt, muốn giết cứ giết. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mọi người. Liền tán thần tộc đều không để ý tất cả nhân sinh chết, hắn càng thêm sẽ không để ý. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới. Tán trong thần tộc mở ra trận pháp cường đại như thế, hắn có thể cảm thụ được đi ra, rốt cuộc hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ đã rất mạnh. Tô đệ, đây là thần đạo trận pháp, không có thần đạo trận pháp sư tọa trấn, cần phải không cách nào phát huy ra trận pháp uy lực chân chính, bất quá trận này y nguyên không thể coi thường. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Lam Mộng Nhiễm ý tứ, thần đạo trận pháp ý vị như thế nào, hắn tâm lý rõ ràng nhất, may mắn không có thần đạo trận pháp sư tọa trấn, bằng không lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Nên như thế nào phá trận? Tô Thần, là ngươi bức ta tán thần tộc làm như thế, hiện tại liền để ngươi nhấm nháp một chút, ta tán thần tộc tán thần tịch đồ trận uy lực. Lê Thiên Đế thanh âm ẩn chứa vô tận sát ý, thanh âm lạnh như băng chậm rãi quanh quẩn tại trận pháp không gian. Trong chốc lát, trận pháp đã mở ra, Bốn phía khí lưu bắt đầu điên cuồng địa hội tụ, hình thành như mưa giông gió bão lưỡi dao sắc bén không gian, khắp nơi đều là không gian lợi nhận, hướng về Tô Thần bọn người hung hăng oanh kích mà đến. Từng cái người đáng thương, tại thần đạo trận pháp trấn áp xuống, liền mảy may trốn tránh cơ hội đều không có, bị trực tiếp đồ sát. Máu tươi bị thôn phệ đến sạch sẽ, cái xác không hồn. Hơn 10.000 võ giả trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Dị hỏa phần hoang bàn đột nhiên ngưng tụ mà ra, mỗi loại dị hỏa nhảy lên, bắt đầu hình thành dị hỏa phần hoang trận. Lấy trận chặn trận. Đối mặt thần đạo trận pháp, muốn nói không đơn giản, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, vì hôm nay ta liền để tán thần tộc, mở mang kiến thức một chút ba long nghịch thiên. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, lao nhanh như hải long ngâm theo Tô Thần trên thân bột phát ra. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra long phượng huyết luân. Long phượng huyết luân chính là tam đại tổ long cùng tổ phượng hình thành huyết luân. Tại thượng cổ thời đại, long tộc có ba vị đỉnh cấp thần long, theo thứ tự là thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long. Căn cứ hắn nhận được tin tức, thượng cổ thời đại long tộc cũng là phệ cổ tộc chi nhánh một trong, đến mức phải hay không phải, còn không thể biết, rốt cuộc hắn không biết tin hoàn toàn phệ thần thử tộc lời nói. Không phải nói phệ thần thử sẽ lừa gạt mình, mà là bởi vì thượng cổ thời đại truyền thừa đến bây giờ, đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, thượng cổ thời đại đến cùng là cái gì dạng, người nào cũng không biết. Bất quá Tô Thần duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là thượng cổ tam đại thần long, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Nương theo lấy từng tiếng long ngâm vang vọng hư không. Thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long ba đại hư huyễn long ảnh, tòng long phượng huyết vòng bên trong lao nhanh mà ra, tản ra mênh mông bá đạo long tức. Ba long thân thể thông suốt vạn trượng, cho dù là Ngu Ngục cùng La Mộng Nhiễm đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long. La Mộng Nhiễm nghe qua Tô Thần nói lên ba long sự tình, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Đệ đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể ngưng tụ ba long lực lượng, hình thành long phượng huyết luân. Ba long dung hợp tổ phượng, hình thành long phượng huyết luân, bản thân liền là vi phạm võ đạo quy tắc sự tình. Tô Thần liên tục địa nuốt càn khôn đan, đến cam đoan nguyên thần tiêu hao. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển ba long bí thuật, lúc trước hắn hội tụ ba long, ngưng tụ tổ long huyết luân thời điểm, thì đã được đến cái này cửa bí thuật, đến bây giờ cũng là lần đầu tiên thi triển. Bởi vì thi triển ba long bí thuật, thực sự quá tiêu hao nguyên thần, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là sẽ không dễ dàng thi triển. Ngũ đại huyết luân, thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, bất hủ huyết luân, mỗi một cái huyết luân đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Thái cổ kiếp thần long, tù sát huyết tổ long, thời không thôn cổ long nhanh chóng dung hợp, vậy mà hình thành một đầu thông suốt mấy triệu trượng thần long, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, tản ra làm người sợ hãi long tức. Đây là cái gì thần long? La Mộng Nhiễm cũng là thổn thức không thôi, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua loại này thần long, tam đại thần long dung hợp, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Ba long hợp nhất, bản nguyên thần long. Bản nguyên thần long cũng đại biểu cho đại lục lớn nhất đỉnh phong lực lượng, Tô Thần rất rõ ràng, mình bây giờ có thể làm chỉ có như vậy, nếu như chờ đến chính mình tu vi, đột phá đến thần đạo đỉnh phong, đến thời điểm lại thi triển một chiêu này, như vậy uy đủ sức để có 102 đại lục. Một triệu trượng thần long xoay quanh tại Tô Thần trên đỉnh đầu, vì bảo đảm thuận lợi phá trận, Tô Thần cũng coi là liều, thể nội điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, hình thành một cái bàn đại hắc động. Sát thần huyết luân cùng bất hủ huyết luân, bao quát ma kiếm huyết luân toàn bộ thế chân vạc mà ra, một chiêu này, hội tụ Tô Thần năm vòng đỉnh phong lực lượng, thế tất yếu thuận lợi phá vỡ thần đạo trận pháp. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt có chút tái nhợt lên, bất quá một giây sau, một cổ tinh khiết nhất dị hỏa lực lượng đã điên cuồng mà tràn vào thể nội, không cần hỏi đều biết là ai đang giúp đỡ chính mình. Ngu Ngục kịp thời xuất thủ, tuy nhiên không biết Tô Đệ đến cùng đang làm cái gì, bất quá Ngu Ngục sẽ không hỏi nhiều, đem thể nội lực lượng điên cuồng chuyển dời đến Tô Thần thể nội, La Mộng Nhiễm đồng dạng tương trợ Tô Thần một chút sức lực. Lê Thiên Đế bọn người, từng cái trên mặt tràn ngập phẫn nộ, đối với trong trận pháp hết thảy, đều là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, lấy thần đạo trận pháp tán thần tịch đồ trận uy năng, đủ để trấn sát tất cả mọi người. Vẫn là câu nói kia, hắn nhân sinh cùng chết, bọn họ căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là Tô Thần sống hay chết, bao quát tán thần tộc trấn tộc chí bảo tán thần thương. Lão tổ,